Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hoa Phát Liễu qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 37 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Năng lực hiểu triệu và khả năng chấp hành của người nào đó quả thật không tệ. Sau khi liên minh được hình thành, hắn lập tức triệu tập những người chịu trách nhiệm của các đội ngũ lại họp, lập ra kế hoạch, tuyến đường và thời gian tiến vào ngôi mộ. Trong toàn bộ hành trình, Hạ Nhật Ninh đều không có ý kiến. Những người khác nhìn thấy Hạ Nhật Ninh thật sự không tham gia dự, nên cũng yên lòng phát biểu quan điểm của mình. Trang bị của mọi người đều rất rõ ràng, ai trang bị tốt nhất thì cũng sẽ được chiếm ưu thế khi phân chia tài nguyên. Dù sao thì mới ở bên ngoài ngôi mộ đã có thể nhận được rất nhiều bảo bối đáng tiền như vậy. Một khi tiến vào bên trong thì chẳng phải sẽ phát tài rồi sao? Có người nói, mấy đồ cổ được đánh cắp từ bên ngoài, sau khi đưa ra nước ngoài bán đấu giá lại có thể bán được với giá hàng trăm tỷ đấy. Cũng chính bởi vì điều này nên người tới đây thám hiểm mới có thể càng lúc càng nhiều. Càng ngày, hành động đã được quyết định vào là ngày kia. Thời gian 2 ngày sẽ dùng để làm công tác chuẩn bị. Lần này tất cả mọi người đã quyết định phải tiến vào bên trong, cho nên cần mang theo không ít trang bị và vật tư để sinh tồn, thức ăn, nước, vũ khí, máy thăm dò cùng với túi cứu thương các loại đều là thứ không thể thiếu. Trong toàn bộ hành trình, Hà Nhật Ninh không lên tiếng, không ai biết gì về trang bị của hắn. Trong đó cũng có người cố tìm hiểu tin tức, nhưng mặc đối phương tìm hiểu kiểu gì, người bên phía Hạ Nhật Ninh đều chỉ cười mà không nói gì cả. Vào buổi tối, trước khi lên đường, Thẩm Thân và Hạ Nhật Ninh nắm tay nhau, đi dạo trên bờ ruộng. Lúc này đã vào cuối thu, trong ruộng đã được thu hoạch gần xong. Hai người lại cứ chậm rãi đi bộ như thế, hóng gió, nhìn mặt trời chiều xuống núi. Nhìn về phía xa, dường như có thể giơ tay lên là chạm được vào phần mộ của đại đế. Thẩm Thân không nhịn được xúc động nói, anh nói xem, đại đế cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi này sao? Tại sao em lại hỏi như vậy? Hạ Nhật Ninh nhíu mày nhìn Thẩm Thất. Thành lập một đế quốc vì một cô gái, hủy diệt một đế quốc cũng chỉ vì một cô gái, lập công, lập nghiệp, không phải là chuyện người đàn ông luôn hướng tới sao? Thẩm Thất nhớ tới người đàn ông trong giấc mộng kia, khi hắn nhìn về phía mình, trong đôi mắt hình như che giấu tâm tình khó đoán. Đúng vậy, lập công, lập nghiệp, thật sự là mục tiêu cuối cùng của đàn ông. Nhưng khi đứng ở trên một độ cao nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn. Ở trên cao không tránh khỏi sẽ thấy lạnh. Quan sát chúng sinh, nhìn những người khác vội vàng mưu sinh, bản thân mình lại cô đơn vắng vẻ. Loại cảm giác này thật ra cũng không dễ chịu gì. Con người là một loài động vật sinh sống quần cư, không quan tâm bản thân có vị trí thế nào, bọn họ đều hy vọng có người có thể làm bạn bên cạnh mình. Em xem, những hoàng đế cổ đại đứng ở vị trí cao, không người nào có thể với tới, cho nên bọn họ tự xưng là quả nhân. Bọn họ nhìn có vẻ rất vinh quang, nhưng thật ra là người cô độc nhất thế gian. Bọn họ thậm chí không thể giống như một người dân bình thường, bên cạnh có một người vợ hiểu mình chăm sóc mình. Cho dù hậu cung của bọn họ có 3.000 mỹ nữ, nhưng mỗi người đều mang theo mục đích khác nhau. Hắn vì cân đối giữa triều đình và hậu cung, lại yêu một cô gái, hắn cũng không thể dành riêng sủng ái của mình cho cô ấy được. Thật ra, người như vậy mới thật sự là đáng buồn nhất. Đối với đại đế, hắn thà rằng muốn một người sống làm bạn, cũng không muốn cái giang sơn lạnh lẽo kia. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hạ xuống, dưới hàng lông mi dài, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành cái bóng tuyệt đẹp. Màu sắc của mặt trời chiều nhuộm cả vào trong mắt của hắn, khiến cho hắn thật nhìn tự nhiên càng lúc càng giống với người đàn ông thần bí kia. Vậy tại sao người thiếu nữ kia vẫn từ chối đại đế? Thẩm Thất không hiểu hỏi. Là bởi vì thiếu nữ ấy cảm thấy mình không xứng với đại đế sao? Em luôn cảm thấy cô ấy làm vậy không chỉ bởi vì gia tộc. Hà Nhật Ninh giơ tay lên khẽ vuốt ve gương mặt của Thẩm Thất, ngón tay thon dài của hắn nâng cằm của Thẩm Thất lên. Gương mặt của hai người càng lúc càng gần. Giờ phút này trong ánh sáng mặt trời đã in sâu vào trong lòng cả hai người. Bởi vì thiếu nữ vẫn không đủ thực lực để sánh vai với đại đế. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh trấn tĩnh nhìn Thẩm Thất. Chúng ta đều không phải là bọn họ, cho nên chúng ta không thể nào suy đoán được sự thật của năm đó. Nhưng Tiểu Thất Anh không phải là đại đế, em cũng không phải là người thiếu nữ kia, đời này chúng ta sẽ không xa nhau. Thẩm Thất mỉm cười nhìn Hạ Nhật Ninh. Chỉ cần em kiên định đứng cạnh anh, tất cả cản trở phía trước, anh sẽ tới san bằng hết. Hạ Nhật Ninh chăm chú nhìn vào mắt Thẩm Thất nói, đại đế có thể bỏ qua đế quốc Giang Sơn của hắn, anh cũng có thể bỏ qua Giang Sơn của anh. Thẩm Thất khẽ gật đầu, tươi cười ngọt ngào nói, ừ, em tin anh. Hai tay Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng nâng gương mặt của Thẩm Thất lên, chậm rãi cúi người, cúi đầu trịnh trọng hôn lên trên đôi môi của Thẩm Thất. Hai tay của Thẩm Thất vòng qua thắt lưng của Hạ Nhật Ninh, đón nhận nụ hôn của hắn. Đang lúc cuối mùa thu, mặt trời chiều dường như càng thêm ấm áp, càng tăng thêm một sắc thái tuyệt đẹp khó có được. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của Thẩm Thất, sợi tóc bay lên trên đầu vai và của Hạ Nhật Ninh, cuốn lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh. Hai bên dây dưa sống chết không rời. Khi bọn họ trở lại chỗ tập hợp thì tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, các loại dụng cụ đều được bỏ vào trong túi. Lưu Nghĩa ném một cái túi cho Thẩm Thất. Thẩm Thất đưa tay đón lấy, cô mở túi nhìn thấy những thứ bên trong, có một bộ trang phục màu đen tương tự với đồng phục của lực lượng bộ đội đặc chủng. Đây là trang phục thống nhất của đám người Hạ Nhật Ninh, một là mặc để tiện nhận ra nhau, hai là trang phục này quả thật rất thuận tiện. Trên trang phục đã được trang bị rất nhiều công cụ thực dụng, ba là để phòng bị ngộ sát. Dù sao, lần này Hạ Nhật Ninh tới đây chính là muốn quấy nhiễu đám người này. 10 giờ sáng ngày mai, mọi người không được tới muộn, mỗi người dựa theo vị trí bản đồ của mình nhận được, rồi đi theo trình tự. Hạ Nhật Ninh khẽ mở miệng nói, an toàn là trên hết, hiểu chưa? Những người khác đều lần lượt gật đầu. Khi tiệc tàn, Phùng Mạn Luân gọi Thẩm Thất lại. Tiểu Thất, em đợi tôi một chút. Thẩm Thất đứng tại chỗ khó hiểu nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân lấy ra một chiếc vòng kiểu dáng giống như một chiếc đồng hồ đưa cho Thẩm Thất. Đeo vào đi, để bảo đảm an toàn. Thẩm Thất sửng sốt, ai cũng có cái này sao? Phùng Mạn Luân không trả lời, chỉ cười nói, đeo lên đi, có tác dụng trong phạm vi 1 km. Chỉ cần ở trong phạm vi 1 km, anh đều có thể tìm thấy tín hiệu của em. Lần này đi xuống sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, chúng ta vẫn nên phòng bị một chút thì tốt hơn. Thẩm Thất có chút lưỡng lự. Còn một điều nữa, anh đã đưa cho bác gái rồi, làm như vậy lúc nào bác gái cũng nắm được sự an toàn của em. Phùng Mạn Luân lại nói thêm một câu, bác gái thực sự rất lo lắng cho em. Nghe Phùng Mạn Luân nói vậy, Thẩm Thất cũng không từ chối nữa, trực tiếp nhận lấy chiếc vòng tay, đeo luôn vòng tay lên cổ tay. Vừa đeo chiếc vòng vào thì nó liền tự động mở ra. Tay này sẽ tự động kiểm tra, đo lường mạch đập. Một khi thấy dấu hiệu sinh tồn biến mất, tín hiệu phía trên sẽ ngừng hẳn. Phùng Mạn Luân giải thích, lần này đi xuống dưới, mặc dù có nhiều người, nhưng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả đều phải cẩn thận đấy. Cảm ơn sư huynh, anh cũng phải cẩn thận hơn đấy. Thẩm Thất mỉm cười trả lời, chúng ta đều phải bình an trở về đó. Phùng Mạn Luân mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều đã có mặt để tập hợp. Lần này, những người đồng hành với Thomas không nhiều lắm. Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh, Lưu Nghĩa, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly và Phùng Mạn Luân. Những người này đều là những người cùng hành động theo nhóm lớn. Dưới hầm còn có một đội ngũ vô cùng đặc biệt, có Tiểu Xuân, mang theo một số người thần bí được trang bị hoàn toàn bằng vũ trang, còn mang theo cả eo đi vào trong con đường khác. Tiểu Hạ ẩn nấp trong đội ngũ của người khác, âm thầm bảo vệ Tiểu Thất. Có thể nói, ngoài Thẩm Thất ra, tất cả mọi người đều có khả năng tự bảo vệ chính mình. Hà Nhật Ninh lại sắp xếp đặc biệt Tiểu Hạ âm thầm bảo vệ Thẩm Thất. Theo lẽ thường mà nói, đây đã là một sự ưu ái rồi. Khi mọi người đều đã tập trung lại, Thẩm Thất phát hiện người của các đội khác vẫn chưa đủ. Khá nhiều người trong đội ngũ hậu cần trên mặt đất vẫn còn ở lại. Tất cả mọi người phải để ý lẫn nhau đấy nhé. Văn Nhất Phi không nhịn được mà xúc động nói. Tôi đã nói rồi mà, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Làm sao có thể từ bỏ thành kiến với nhau được? Bây giờ, hợp tác là để vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt thôi. E là vào bên trong rồi mới thực sự náo nhiệt. Phùng Mạn Luân đưa mắt nhìn những người khác. Trong đám người đó có người khẽ gật đầu với Phùng Mạn Luân, nhưng chẳng ai phát hiện ra. Xem ra mọi người đều đã gài thuộc hạ của mình vào trong đội ngũ của người khác. Hạ Nhật Ninh thản nhiên liếc mắt nhìn Phùng Mạn Luân một cái. Phùng Mạn Luân cũng giống hắn, đều là những người tính toán không từ một thủ đoạn nào. Thậm chí những gì Phùng Mạn Luân làm còn quá đáng hơn cả Hạ Nhật Ninh. Chỉ có điều, lần này Hạ Nhật Ninh không định lên tiếng. Đối với chuyện này, thêm một người làm là thêm một người cố gắng sống tốt. thẩm thất vào đội ngũ này dần dần đi tới vị trí của Thanh Long ở bên trái. Vị trí Bạch Hồ đã sụp đổ, lại phải khơi thông đường đi lại. Chi phí quá lớn, vì vậy cả đoàn người quyết định đào lại hang động ở phía vị trí của Thanh Long. Trước đó đã có người dò xét nơi này, tìm một vị trí thích hợp, đào mấy cái hang, trong đó đã có một cái có thể đi vào được. Bây giờ còn có người không ngừng mở rộng củng cố cái miệng hang này. Thẩm thất nhìn không được mà thấp giọng nói, điều này không giống trong lúc thảo luận. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh rủ xuống thấp giọng đáp, bọn họ đều có ý định đánh nhau, giành phiếu để đi. Em còn mộng tưởng bọn họ sẽ là quân tử sao? Đã tới đây rồi, chẳng ai là quân tử hết. Phùng Mạn Luân nghe thấy những lời này của Hạ Nhật Ninh, rất nhanh liền quay đầu liếc nhìn Hạ Nhật Ninh một cái. Văn Nhất Phi nói, tất cả mọi người đi theo thứ tự nha, không được tụt lại phía sau. Lo mà quản bản thân mình đi. Lưu Nghĩa tức giận quay đầu lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Phạm Thành, Phạm Ly cười hì hì nói, đúng đây, chúng ta đi theo đi. Mấy tên Mỹ dẫn đầu, đám nhân viên nhàn nhã đi sau cùng. Thẩm thất cẩn thận đi theo sau, nhìn thấy thông đạo này càng ngày càng hẹp, không thể không khom lưng dần dần đi xuống. Tay đeo bao tay, nhưng các đầu ngón tay vẫn cảm nhận rõ cái lạnh của vách tường. Cấu tạo tính chất của lớp đất này đều được hình thành từ hàng ngàn năm trước, trải qua một khoảng thời gian dài lắng đọng mới tạo thành hình dáng như bây giờ. Phía trước và phía sau đều là người, thẩm thất không thể dừng bước, nét đoan trang xinh đẹp đã bị lớp đất làm cho biến đổi không ít. Chắc mọi người cũng chẳng để ý đến mình đâu nhỉ. Thẩm thất càng đi sâu vào trong lòng đất, càng dường như cảm nhận được không khí nơi đây càng lạnh lên rất nhiều. Nhưng khí oxy lại dồi dào, không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Bởi vậy có thể thấy nơi này có thiết kế vị trí thông gió. Lưu Nghĩa vẫn luôn quan sát thẩm thất, thấy thẩm thất luôn nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi, tiểu thất, cậu không sao chứ? Không sao. Thẩm thất lắc đầu, cô không nhịn được, tò mò mà cứ nhìn xung quanh, không biết vì sao cô luôn cảm thấy có người đang nhìn trộm mình. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh, thẩm thất đều nhìn về phía trước, bên kia là một khoảng vô cùng tối, chẳng nhìn thấy cái gì hết. Tất cả mọi người đều dựa vào công cụ chiếu sáng mà mình mang theo để lần từng bước về phía trước. Nơi ngọn đèn không chiếu đến là một khoảng tối không thấy gì. Thẩm thất quả thực không biết vì sao cô lại nhất mực muốn tới đây. Cô cũng không biết vì sao mọi người lại không phản đối sự ngang bướng đó của cô. Cô ấy chỉ cần nói muốn đến, Hà Nhật Ninh và những người khác đều đồng ý ngay. Đoàn người bỗng nhiên dừng lại. Tin tức nhanh chóng được truyền đến, nói phía trước có rất nhiều ngã rẽ, không biết nên đi hướng nào. Đến lúc này, bản đồ trong tay mọi người căn bản là vô tác dụng. Bởi vì dựa vào lộ trình mà thiết bị máy móc xác định được, thì vừa nãy bọn họ đã đi hết những chỗ có thể đi được rồi. Tiếp theo, đành phải dựa vào những người dẫn đường thực sự có kinh nghiệm. Bởi vậy, Thomas phải trưng cầu ý kiến của mọi người để chọn ra một con đường chính xác. Tổng cộng có khá nhiều người, khoảng hơn 200 người. Bởi vậy, ý kiến của họ cũng không đồng nhất. Thomas giảo hoạt, không chịu gánh trách nhiệm, vì thế chỉ có thể dừng đoàn người lại để lắng nghe ý kiến của mọi người. Có người lấy bó đuốc ném về hai con đường phía trước, một bó tắt ngúm đi rất nhanh, bó kia thì vẫn bốc cháy, chứng tỏ nơi ấy có dấu hiệu của sự sống. Tuy nhiên, lúc này có người đứng ra, tay cầm la bàn một lúc lâu, rồi chỉ vào con đường mà bó đuốc vừa tắt ngúm nói, con đường này là đường sống. Do đó, ngay lập tức, liền có người phản bác, vừa rồi cậu không thấy bó đuốc đó tắt ngúm à? Chúng ta đi như vậy quả thực quá nguy hiểm. Người cầm la bàn nhanh chóng nói, nếu như mọi người khẳng định con đường kia là đường sống, vậy thì vẫn còn ở đây do dự gì nữa? Nơi đây là mộ cổ, chứ không phải là hầm đất nhà các người. Thẩm thất nhịn không nổi nhỏ giọng nói, chuyện như vậy có gì đáng để tranh cãi chứ? Dùng thiết bị máy móc thăm dò một chút là được thôi. Phùng Mạn Luân giải thích, dùng máy móc chỉ có thể thăm dò ra được con đường phía trước có nhiều không khí hay toàn thuốc độc thôi, không thể thăm dò chính xác con đường đó có thể thông qua mộ thất hay không. Bởi vậy chuyện này quả thực phải dựa vào những người đào mộ đầy kinh nghiệm để quyết định. Mấy người xung quanh liền tụ tập lại, nghe Phùng Mạn Luân nói như vậy lập tức gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, loại việc dưới huyệt mộ như vậy những công cụ máy móc của phương Tây cũng không thể dùng được. Nói trắng ra vẫn là chúng ta chưa đủ kinh nghiệm. Nếu như chúng ta có mang nhiều vũ khí và máy móc hơn nữa thì cũng không thể làm hơn tổ tiên của chúng ta được. Thế nhưng lần này người Mỹ khá nhiều, chúng ta cũng không muốn đi cùng bọn họ. Nhiều người như vậy vẫn chưa biết ai mới là kẻ cười cuối cùng. Chỉ bằng dứt khoát tách nhau ra, Phần đường còn lại, mỗi người tự đi con đường mà mình chọn. Có biến cố gì thì cũng có thể coi là duyên số của mỗi người thôi. Lời đề nghị này lập tức nhận được sự đồng ý của rất nhiều người. Thomas nghe thấy trong đoàn người này càng nhiều ý kiến bất đồng, quả thực hết sức nhức đầu, chạy tới chỗ Hạ Nhật Ninh xin ý kiến. Hạ Tổng, cậu thấy thế nào? Hạ Nhật Ninh nhún vai một cái, cười ung dung nói. Tôi chỉ đến chơi cùng Thomas tiên sinh thôi, tôi không hề ham hố những thứ này. Vì vậy, ngài cứ quyết định là được. Thấy Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không đếm xỉa đến, Thomas lại chăm chú nhìn Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân khoanh tay nói, đội trưởng của chúng ta đã nói vậy, mọi người cũng cứ theo thế mà làm thôi. Thomas vẫn chưa từ bỏ nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất do dự một chút nói, nếu mọi người đã có quan điểm bất đồng, vậy thì nghe theo số đông hoặc mỗi người một nẻo. Thomas thấy tên tiểu tử Hạ Nhật Ninh thực sự không có ý định tập hợp mọi người lại, nên chỉ đành hậm hực rời đi. Thomas vừa đi, Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau. Hai người cùng đi về phương hướng khác, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn nhau đầy hàm ý. Lúc này, một kẻ trà trộn trong đoàn người lập tức đề nghị. Nhiều người cũng đi như vậy, đến khi nào mới tới đích chứ? Thức ăn và nước uống mà chúng ta mang theo có hạn, không thể hoang phí thời gian như vậy được. Tôi kiến nghị chia nhau ra hành động. Tôi cũng tán thành, có người trong đoàn hưởng ứng theo. Khi ở bên trên, chúng ta hợp lại, cũng chỉ vì muốn đi hết hang động kia. Bây giờ, trên cả đoạn đường, một chút nguy hiểm cũng không có. Có lẽ nơi đây không đáng sợ như vậy. Lần trước, ngôi mộ xuất hiện nguy hiểm, có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Lần này chúng ta chia nhau thành mấy đội, tổng cộng gồm mấy trăm người, không thể lãng phí thời gian ở đây như vậy được. Đúng vậy, ai tin tưởng máy móc thì đi một đường, tin tưởng kinh nghiệm thì đi theo đường còn lại. Đoàn người loạn hết cả lên chỉ trong nháy mắt. Đoàn người này vốn dĩ chỉ tập hợp lại trong chốc lát, những người mang ý xấu không hề ít, cộng với người trà trộn của Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân thêm dầu vào lửa. Vì thế trong nháy mắt đều loạn hết cả lên. Thomas lần này thực sự đã hiểu rõ, muốn dựa vào người khác để đi hết toàn bộ hành trình là không thể nào. Có điều đúng là quá nhiều người. Bây giờ mọi người đều tắc lại ở đây, một cảnh lộn xộn bát nháo, muốn phát hiện cái gì mới thì cũng không dễ dàng nữa. Nếu không xảy ra điều bất chắc thì nơi đây đã gần với vòng ngoài rồi. Những người nhát gan cũng có thể rút lui với số báu vật đã lượm được ở đây rồi. Người có ý đồ thì lại tiếp tục đi về phía trước. Vì vậy đi đến đây, mọi người quả thật không thể đi nổi nữa. Thomas gấp rút tìm người phụ trách của các đội, bàn bạc một phen, cuối cùng quyết định chia ra ở nơi này. Mỗi đội một ngả, những nhóm người của các đội ngoại quốc lựa chọn tin tưởng theo kết quả mà máy móc tìm kiếm. Số còn lại quyết định đi theo sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm. Lúc này đột nhiên Thẩm Thất khẽ nói, mọi người còn nhớ lần trước chúng ta lén nhìn trộm trên đỉnh núi không? Lúc đó bọn họ vẫn tin tưởng máy móc hiện đại. Sau đó Thẩm Thất dứt lời, không một ai lên tiếng, nhưng những người khác đều hiểu ý của Thẩm Thất. Lần trước đám người Văn Nhất Phi không đi theo bọn họ nên không biết Thẩm Thất đang nói đến điều gì. Hà Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân là những người tận mắt chứng kiến, đương nhiên bọn họ hiểu ý của Thẩm Thất. Hà Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân lập tức nhìn nhau một cái nói, trước tiên cứ bám theo mấy tên lính lạc đàn kia đi, đừng thấy bọn chúng ít mà lơ là. Bọn chúng đều là những cao thủ giàu kinh nghiệm đấy. Đám người của Thomas tuy đông, lại có nhiều dụng cụ tinh vi, thế nhưng ở đây càng là dụng cụ tinh vi thì càng cần có nhiều nhược điểm. Lưu Nghĩa gật đầu, anh nói có lý. Ở chỗ này thời gian trong điện thoại của chúng ta đều mất sóng rồi. Lời của Lưu Nghĩa đã nhắc nhở những người khác, bọn họ lập tức lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, thời gian của mọi người đều mất sóng cùng một thời điểm. Thẩm Thất không khỏi hít sâu một hơi. Có cần chơi bẩn như vậy không? Đoán chừng ở đây có tưởng quấy nhiễu hoạt động của những thiết bị này. Phùng Mạn Luân nói, vì vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Mọi người đều rối rít gật đầu. Đám người lập tức chia ra làm hai nhóm. Mỗi nhóm đi theo một con đường. Thẩm Thất đếm số người. Nhóm của cô có khoảng hơn 50 người. Không ít hàng có 2-3 người, thậm chí có người còn khoác ba lô đến đây. Thảo nào mấy người này không muốn đi cùng mấy tên lính Mỹ. Người thì ít, lại không có người nào tài giỏi. Người Mỹ để ý đến họ mới kỳ lạ. Con đường phía trước rất tối tăm. Mọi người vội vàng bật đèn pin của mình lên, chậm chạp đi về phía trước. Thẩm Thất bước đi một cách chật vật. Cũng may hôm nay cô mặc quần áo đặc chế, nếu không cô thật sự lo lắng sẽ chết vì cóng và nhiễm hơi ẩm khí lạnh ở nơi này. Đám người này cứ đi thẳng về phía trước. Đột nhiên phía cuối đội ngũ có người hét lên, cái quái gì thế này? Vừa dứt lời có tiếng kêu lên thảm thiết vang lên.

Nước chảy đột nhiên trở nên gấp rút. Thẩm Thất cảm thấy mình ngồi ở trong thuyền nhỏ, có một ảo giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật nhào. Thẩm Thất đưa tay nắm chặt lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh, hít một hơi thật sâu. Mặc kệ phía trước sẽ gặp phải cái gì, chỉ cần có thể cùng hắn ở với nhau, cái gì cũng sẽ không sợ nữa. Ngay vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên lắc lư. Sau đó, Thẩm Thất chợt nghe thấy trên tàu đệm khí ở phía sau lưng phát lên những tiếng kinh hô. What the hell? Đây là cái vật gì vậy? Thủy quái hồ lốc nét sao? Thẩm Thất theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đây là cái gì chứ? Trong nháy mắt, đôi mắt cùng với miệng của Thẩm Thất liền mở to ra. Chỉ thấy một sinh vật thô nhám như thùng nước, toàn thân đều là màu trắng bạc, cực kỳ giống như một hợp thể giữa con rắn và cá trạch. Từ giữa vị trí của con thuyền nhỏ và tàu vọt lên, sinh vật này thật sự quá dài rồi. Đầu và thân của nó mới nhô lên được trên khỏi mặt nước, còn cái đuôi vẫn còn ở trong nước, từ từ rút ra ngoài chưa hết, đoán chừng đã gần 30 mét. Trên thuyền có người đã phản ứng lại, móc súng hướng về phía con quái vật khổng lồ điên cuồng mà càn quét. Thế nhưng kỳ dị là không có một viên đạn nào bắn qua được bên đấy. Tất cả chúng đều đồng loạt rơi xuống đáy nước. Gặp ma rồi. Những người ở hiện trường tất cả đều kinh sợ kêu lên. Hà Nhật Ninh liền kéo Thẩm Thất tới phía sau lưng mình. Hạ quyết tâm, cho dù chết cũng phải chết ở trước mặt Thẩm Thất. Thẩm Thất chợt ôm lấy eo lưng của Hà Nhật Ninh. Một lát mặc kệ hắn nói cái gì, cô cũng không muốn để lại Hà Nhật Ninh một người đối mặt nguy hiểm. Phải sống cùng với nhau, phải chết cùng với nhau. Quái vật kia đột nhiên lần nữa từ mặt nước xông ra, lần này xuất hiện ở trước mặt thuyền nhỏ của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất kinh hô một tiếng, mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn con quái vật khổng lồ kia ở trước mặt của mình cao cao ngóc đầu lên. Hạ Nhật Ninh quay đầu lớn tiếng quát to Văn Nhất Phi một tiếng, mau mang Tiểu Thất đi, đi cùng những người khác tụ họp. Vậy còn anh? Văn Nhất Phi kinh sợ kêu lên, anh muốn nhảy thuyền. Để tôi dẫn nó rời đi. Hà Nhật Ninh nói xong, đưa tay định tách ra ngón tay của Thẩm Thất, đem Thẩm Thất giao cho Văn Nhất Phi. Lúc này, sức lực của cả người Thẩm Thất bỗng nhiên bộc phát. Hà Nhật Ninh trong chốc lát không tách được ngón tay của Thẩm Thất ra. Em không đi. Thẩm Thất thoáng chốc, liền rơi nước mắt. Muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Không còn kịp rồi. Lưu Nghĩa quát to một tiếng. Mọi người cẩn thận. Một giây sau, đuôi của con quái vật này hướng về con thuyền nhỏ của Hà Nhật Ninh hung hãn mà đánh tới. Sóng nước cực lớn hung hãn đánh vào mạn thuyền. Một giây sau, thuyền nhỏ lập tức tan rã. Thẩm Thất chỉ cảm thấy thân thể mình bị một sức lực lớn hung hăng mà quăng ra ngoài. Hạ Nhật Ninh! Thẩm Thất chỉ kịp hô lên tên của Hạ Nhật Ninh, cả người đã không còn tự chủ được, bị hung hãn ném bay ra xa. Thẩm Thất tuyệt vọng mà nhìn khoảng cách của mình với Hạ Nhật Ninh càng ngày càng cách xa. Thẩm Thất hướng về phía Hạ Nhật Ninh đưa tay ra, lại chỉ kịp bắt được bọt nước tóe lên. Đừng! Thẩm Thất không ngừng lắc đầu, trơ mắt nhìn những người khác rơi vào trong nước. Nước mắt thoáng chốc chảy ra khỏi hốc mắt. Tại sao lại như vậy? Mọi thứ này có phải đều trách móc mình quá mức ngang ngược? Mình đã cam kết qua đấy, mình sẽ không gây trở ngại cho hắn đấy. Nhưng mình vẫn gây trở ngại cho hắn rồi sao? Nhật Ninh, Tiểu Nghĩa, Nhất Phi, Tiểu Hạ, thần xin lỗi. Thân thể dưới tác dụng của trọng lực, sau khi bị đập mạnh vào nước, cả người nặng trĩu mà chìm xuống dưới. Bên tai chuyển đến tiếng nước chảy róc rách, trong tầm mắt một mảng mơ hồ, ánh sáng âm u, trước mắt đen như mực. Thẩm Thất bị động tác nằm ở chỗ đó, mặc cho mặt nước che mất đi tất cả giác quan của mình. Mình phải chết ở chỗ này sao? Không, cho dù là phải chết, cũng phải cùng người khác chết cùng nhau. Không được, không được tách ra. Đôi mắt của Thẩm Thất trong nháy mắt mở lên, cả người bắt đầu chuyển động, muốn giãy giụa mà rời khỏi đáy nước. Thế nhưng ngay lúc này, một cái lực hút huyền bí siết chặt thân thể của Thẩm Thất, cô lại không thể nhúc nhích được rồi. Đáy lòng của Thẩm Thất kinh hãi đến cực độ, cô càng dốc sức liều mạng bắt đầu vùng vẫy. Thế nhưng cô giãy giụa kịch liệt, lực hút kia cũng lại càng ngày càng lớn. Đáy lòng của Thẩm Thất một lần nữa hiện lên một khoảng khắc tuyệt vọng. Thật sự, chẳng lẽ thật sự không có sức lực để chống lại sao? Khí oxy trong người kiệt quệ, Thẩm Thất nhìn không được mà phun ra một chuỗi bong bóng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thật không cam lòng, không cam lòng ở lại đây. Ngay vào lúc này, có một bóng trắng lóe lên xuất hiện trước mặt của Thẩm Thất, giống như là một tấm đệm trắng nhu hòa từ trên trời rơi xuống trùm lên trên người của Thẩm Thất vậy. Cô cuối cùng cũng đã tới rồi. Một tiếng nói vang lên ở bên tai Thẩm Thất. Tôi chờ cô rất lâu rồi. Vừa mới nói xong, Thẩm Thất cảm thấy tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ,